Chương 589, chị ngươi lợi hại hơn. Bất quá Lâm Hiểu nhưng dự định lại đi tìm một lần Âu Dương Cẩn. Dẫu sao Âu Dương Cẩn là nàng thích thứ một cái người, đối với Âu Dương Cẩn, nàng là có thật sự cảm tình ở dù là ban đầu hai cái người huyên náo không vui, ở đáy lòng, Lâm Hiểu vẫn là quyết định cho Âu Dương Cẩn một cái cơ hội. Dẫu sao nàng lập tức phải trở thành quý tộc đại tiểu thư nghĩ tới đây, Lâm Hiểu bấm Âu Dương Cẩn điện thoại, phát hiện đối phương lại không tiếp. Nàng cau mày một cái, gợi một cái hẹ chặt quá khứ. Hiểu hiểu, Cẩn ca ca, ta vừa vặn trở về nước đợi mấy ngày, ngươi có thời gian ra gặp mặt sao? Lâm Hiểu ngồi ở đó, đợi đã lâu, hồi lâu, cho đến nàng lập tức muốn buông tha thời điểm, Âu Dương Cẩn tin nhắn ngắn mới phát tới. Âu Dương Cẩn, không được, lập tức muốn thi vào trường cao đẳng, học tập tương đối khẩn trương, lần sau rồi hay nói. Không có lần sau rồi, Lâm Hiểu giận đến thiếu chút nữa té điện thoại di động. Nàng nhìn trong tủ kiếng mặt cái bóng của mình, ánh mắt hết sức tàn bạo. Lâm Hiểu cười lạnh nói, Âu Dương Cẩn, ta đã cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi như vậy đối ta vô tình vô nghĩa, chờ tương lai, ta không phải nhường ngươi hối hận hôm nay đối ta làm hết thể. Nói xong câu này nói sau, Lâm Hiểu xoay người, hướng trạm xe đi tới. Cùng lúc đó, người Lâm gia đã xuống phi cơ, Phan Kiến tự mình trực tiếp ở phi trường kia chờ. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Nhuế, nhất thời ánh mắt sáng lên, ánh mắt kia quá mức nóng rực, Lâm Tử Khang cau mày, đi về trước một bước, chặn lại Phan Kiến nóng rực ánh mắt. Hắn giọng có chút không vui hỏi, ngươi là ngươi tốt, là Lâm tiên sinh đi, ta kêu Phan Kiến, là Ngọa Long Sơn Trang lão bản. Làm tiết mục thời điểm nói là Sơn Trang trang chủ, lúc này đối mặt Lâm Nhuế người nhà, Phan Kiến đặc biệt hiểu chuyện. Nhưng mà Lâm lão phu nhân bọn họ mấy cái, cũng đều là xem qua tiết mục ca. Lâm lão phu nhân lập tức nói, ai, ngươi không phải là cái đó trang chủ? Phan Kiến khiêm tốn cười một tiếng, những thứ kia đều là hư danh, lão thái thái trực tiếp kêu ta tiểu Phan là được. Lão thái thái tò mò nói, ai, ta nhìn trong TV, ngươi cùng thế ngoại cao nhân tựa như, làm sao bây giờ nhìn như vậy không cái giá đâu? Phan Kiến trong đầu nghĩ, hắn nào dám đang tại Lâm Nhuế bên cạnh bày dáng vẻ a, ngay cả hắn tôn kính nhất sư phụ Vương Tử Dương cũng không thể đang tại Lâm Nhuế bên cạnh bày dáng vẻ a. Bên này tiểu Lâm Phong cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phan Kiến, nói, Phan thúc thúc, ngươi thật sự biết võ công sao, có thể hay không dạy ta bay trên trời? Phan Kiến liếc trộm Lâm Nhuế một cái, sau đó nói, chị ngươi lợi hại hơn. Tiểu Lâm Phong trừng mắt nhìn, cuối cùng gật gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Phan Kiến trải qua giới thiệu sơ lược sau, biết với nhau thân phận. Lâm Tử Khang có chút không yên tâm thấp giọng hỏi Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, tại sao ta cảm giác cái này Phan Kiến đối ngươi một mực cung kính học võ người chồng, dùng võ học thành tựu cao thấp vì đánh giá đi, hắn cho là công phu không bằng ta, cho nên đối với ta thái độ khá hơn một chút. Lâm Nhuế tránh nặng tìm nhẹ nói. Lâm Tử Khang nháy mắt mấy cái. Hắn làm sao cảm giác? Không như vậy đơn giản đâu, nhưng nếu là Nhuế Nhuế nói là như vậy, vậy thì nhất định là như vậy. Còn Lâm Tử Kiến, hắn là đi tới nơi này sau, cũng cảm giác nơi này phong cảnh dễ chịu, không khí thanh tân, định đem tất cả không vui đều quên đi, hoàn toàn nhường chính mình tỉnh táo lại. Dẫu sao hắn biết, bởi vì tâm tình mình vẫn luôn không tốt, lần này xuất hành, thật ra thì em trai người một nhà đều là phụng bồi hắn đi ra giải sầu. Lại ngồi một đoạn thời gian xe hơi, đảo mắt tới rồi Ngọa Long Sơn hạ. Phan Kiến nghĩ đặc biệt chú đáo, cố ý tìm người ngồi mềm cổ kiệu, cho Lâm lão phu nhân ngồi. Cái này cũng giải quyết lão thái thái đi đứng bất tiện chuyện.